Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1590, quần ẩu. Tiểu niên khoái lạc, tiểu tử này đang làm gì? Muốn chết sao? Không muốn sống? Hư Linh Sơn chi thượng, lão nhân mắt thấy Diệp Thần tại thời khắc cuối cùng rốt cục đem trận pháp thi triển đi ra. Đã sớm dọa đến một thân mồ hôi lạnh, một bên bạo mắng, một bên nhanh chóng xuống núi, hướng về Bắc Minh Hoàng Thành phương hướng đến đây. Mẹ hắn, lão tử thật hoài nghi đời trước có phải hay không thiếu các ngươi thứ gì. Trừ gặp rắc rối, còn có thể làm chút gì? Cái này cũng khó trách. Lão nhân trước đó đáp ứng cú mang trợ giúp Diệp Thần tăng lên cảnh giới. Trừ phi cảnh giới có thể đạt tới thật thần phía trên. Nếu không không thể để cho Diệp Thần rời đi Hư Linh Sơn. Ai ngờ tiểu tử này tiến bộ quá mức biến thái. Đối đánh lên, để hắn bộ xương già này đều cảm thấy cố hết sức. Lời nói đầu thì có nói qua. Lão nhân là bởi vì quá mệt nhọc ngủ. Diệp Thần lúc này mới có thể xuống núi. Vốn là lão nhân coi là Diệp Thần xuống núi 2-3 ngày liền xem như là buông lỏng. Dù sao sự tình gì đều coi trọng khổ nhàn kết hợp nha. Cũng không thể luôn luôn cường độ cao bức bách hắn. Thế nhưng là Diệp Thần đâu? Sau khi xuống núi rất lâu đều chưa có trở về. Còn mẹ hắn chạy đến Bắc Minh Hoàng Thành. Điểm chết người nhất là còn đụng tới một cái như thế cường hãn đối thủ. Cái này không phải liền là muốn chết là cái gì? Tại tình, lão nhân hiện tại cùng Diệp Thần chỉ thấy cảm tình 10 phần thâm hậu. Nói một cách khác, chính mình mặc dù là chờ Diệp Thần người, nhưng cũng tại về sau tiếp xúc bên trong, đem bản thân sở học chỗ hội đồ vật hết thảy giao cho hắn. Tại ý, cú mang nếu như biết rõ Diệp Thần như thế mạo hiểm, sợ là cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt. Cho nên, lão nhân liền xem như liều tính mạng mình cũng không thể để Diệp Thần có nguy hiểm tính mạng. Lại nói Diệp Thần bên này, trận pháp tuy nhiên y nguyên hình thành, nhưng là đối với trúc cửu âm bên này lại không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Tại trận pháp một bên khác, trúc cửu âm thanh âm còn không ngừng truyền tới. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi trận pháp còn có chút bộ dáng. Chấm ngoặc kép, vây quanh trận pháp chung quanh đi một vòng. Trúc cửu âm tiếp tục nói, cũng không biết dạng này trận pháp có thể hay không vây khốn ta. Chấm ngoặc kép, thực, Diệp Thần bên này là được đến làm dịu, lại cũng không có đắc ý vong hình. Hồi nghĩ tu la giới thời điểm, hắn cũng thi triển một lần, thế mà cũng không có chứng dùng. Trận pháp tiêu hao quá nhanh, kém chút để cho mình kiệt lực. Nhìn trong tay long lực đan cùng bảo tăng đan, cầu phú quý trong nguy hiểm, lão tử hôm nay coi như không đánh chết ngươi, cũng muốn bới ra ngươi một lớp da. Ừng ực, 9 khỏa long lực đan rót vào bên trong miệng, phần kia đến từ sâu trong linh hồn bạo phát, để Diệp Thần kém một chút ngạt thở. Ai nha ngọa tào, lực lượng này, mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm giác cả người đều nhanh muốn tung bay, đã tăng vọt cốt cách, tại long lực đan phát huy dược hiệu thời điểm, lại một lần nữa tăng vọt, áo ngoài đã bị nứt vỡ, cường tráng thân thể hiển hiện trong không khí, như vậy bàn tay to nắm lấy Tử Lăng đao, tựa như là cự nhân bắt một cái đồ chơi đồng dạng. Chủ nhân, để ta cũng sẽ hội hắn đi. Chấm ngoặc kép, thể nội kim thiền cảm nhận được Diệp Thần phần kia kiên định khí tức. Không khỏi cũng dấy lên nồng đậm chiến ý. Đi thôi, giết hắn tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không có ngăn cản kim thiền đề nghị. Ngược lại đại lực chống đỡ. Hắn thấy, kim thiền tiềm lực là không biết. Nói không chừng thật có thể ra bất ngờ giết chết đối phương. Kim thiền oanh ra, chui vào trong trận pháp, trong nháy mắt biến mất. Cứ như vậy, thể nội tiểu hắc cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Chủ nhân, còn có ta đây. Chấm ngoặc kép, đi, đều đi. Nếu ai có thể giết cái này hỗn đản ra hỏa, lão tử khen thưởng các ngươi một món lễ lớn. Diệp thần cũng là đem tất cả thủ đoạn đều dùng tới. Trong lúc nhất thời, Thiên Hòa, Tiêu Thoán, Tiểu Hắc, Kim Thiền, đến mức vừa mới đưa đi Bạch Thi Ngưng Tiêu Vân cũng chính tại điên cuồng gấp trở về. Tại hắn sau lưng thông suốt còn theo Huyền Xà cùng Cự Quy. Không nghĩ tới Huyền Vũ cũng tới. Bây giờ lưu tại Diệp thần thể nội chỉ còn lại có Huyền Từ. Đây cũng không phải Huyền Từ không muốn ra ngoài tác chiến. Mà chính là nó cảm thấy mình lưu lại chủ trong thân thể thứ nhất thỏa đáng. Chí ít vào lúc mấu chốt nhất, còn có thể trợ giúp chủ nhân điều chỉnh khí tức. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Diệp thần đem sinh tử không để ý. Hướng về trận pháp một bên khác chửi ầm lên. Có thể hay không vây khốn ngươi không trọng yếu. Có thể mẹ hắn bới ra ngươi một lớp da mới là trọng yếu. Chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi còn có thể tại. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Không đợi Trúc Cửu Âm nói dứt lời. Trận pháp bắt đầu biến hóa. Cửu cung bên trong vô số sát ý trong nháy mắt cuốn tới. Diệp thần cho tới bây giờ đều không phải là dựa theo lẽ thường đi ra người. Liền xem như sử dụng trận pháp cũng giống như vậy như thế. Hắn thấy, bên trong tiểu trận công kích tất nhiên không thể để cho đối phương có tổn thương gì. Như vậy, không bằng thì cùng đi. Dù sao đều là quần ẩu. Quản ngươi chết sống đây. Tiểu tử, có ngươi như thế dùng trận pháp sao? Lúc này đến phiên Trúc Cửu Âm mộng bước. Hắn cũng là một cái trận pháp người điều khiển. Biết rõ di động bất kỳ một cái nào trận pháp đều muốn nỗ lực tương đương lực lượng. Giống Diệp thần như vậy lung tung di động trận pháp. Đối với hắn mà nói, tiêu hao tuyệt bức là cự đại. Thậm chí kiệt lực mà chết. Liên quan gì đến ngươi? Chấm ngoặc kép, thật tình không biết. Diệp thần bên người có tụ linh trận. Còn có long lực đan cùng bạo tăng đan chèo trống. Trong thời gian ngắn, nội tức cũng sẽ không có cái gì hao tổn. Trong lúc nhất thời, Trúc Cửu Âm chật vật né tránh. Chống cự, tại chống cự, hắn không thể bị trận pháp vây khốn. Nếu không, thật sự giống Diệp thần chỗ nói. Không chết cũng muốn bới ra lớp ra. Thằng mẹ nó có thể tránh a? Làm trận pháp người điều khiển. Đương nhiên biết Trúc Cửu Âm nhất cử nhất động. Chỉnh một chút 3 phút trôi qua. Vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Có thể thấy được Trúc Cửu Âm cảnh giới là cường hãn cỡ nào. Ngay tại Diệp thần cảm khái thời điểm, một đạo hùng hậu mà thanh âm bất mãn theo đỉnh đầu hắn chỗ truyền đến. Tiểu tử ngươi hiện tại cánh cứng đúng hay không? Đánh nhau như thế thoải mái sự tình. Đều không gọi phía trên ta cái lão nhân này. Ba chít chít. Chính đang nghĩ biện pháp làm sao đối phó Trúc Cửu Âm Diệp thần. Nghe đến cái thanh âm này về sau, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Cảm động, kích động, lại hoặc là hưng phấn. Đưa mắt nhìn lại, người tới không phải liền là Hư Linh Sơn lão nhân sao? Huy, lão gia hỏa, ta mẹ nó bị đánh. Ngươi còn có tâm tình cùng ta nói chuyện tào lao. Còn không giúp đỡ. Không phải vậy không có uống rượu. Chấm ngoặc kép, lão nhân nụ cười làm sâu sắc. Muốn ta nhìn, ngươi cũng chính là thiếu đánh. Ta mẹ nó giống như đến sớm một chút. Không phải vậy chờ lát nữa lại đến đi. Chấm ngoặc kép, đừng, tiền bối, đại ca, lão đại ca, đại gia, nhanh đến giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, Diệp thần cũng coi là liều. Chết không biết xấu hổ tinh thần trong nháy mắt phát huy vô cùng tinh tế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.